Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Châu già gặm cỏ non, nhưng là thân là con gái một nàng, từ nhỏ đến lớn đã nghĩ có cái nhuyễn manh muội muội. Lần này nhìn đến Quan Hy Ngọc giao công chúa kịch tổ. Quả thực chính là liếc mắt một cái chạc chung trái tim của nàng. Manh tâm can chiến, kia ngài là Quan Hy cái gì phấn? Trịnh Giai Giai say mê hoàn hồn, hỏi trước mắt này cao quý lãnh diễm nam nhân, Tiêu Cửu Diêm đạm thanh nói, ta là nàng lão công, Nga, người cũng là Quan Hy lão công phấn A. Trịnh Giai Giai lý giải cùng Tiêu Cửu gia không ở một cái kênh. Lại quỷ dị chống lại, có thể, coi trọng Quan Hy thực thật tinh mắt, bất quá xem ngài tuổi cũng có 27 bát, chúng ta Quan Hy năm nay mới 10 bát. 10 tuổi tả hữu chênh lệch, hiện tại lưu hành đại thúc cùng la lị, ngày này châu già gặm cỏ non trọng khẩu vị, có thể, về sau yếu nhiều hơn duy trì chúng ta Quan Hy a. Tiêu Cửu Diêm, bên cạnh Lý Đặc Trợ vẫn nghe cửu gia cùng vị này là thái thái nữ phen cô nương nói chuyện. Phía Mân Nhi trong lòng run sợ, thái thái chính là cửu gia chính nhi bát kinh lão bà. Hiện tại cũng là người nhiều như vậy đối tiểu thái thái mơ ước. Hơn nữa hiện tại cửu gia này chính quy lão công thân phận cũng là biến thành lão công phấn. Cửu gia hội cao hứng. Còn có cái gì châu già gặm cỏ non. Cửu gia cùng thái thái tuổi kém mặc dù ở kia. Nhưng nói như vậy, một câu câu, cảm giác đều là lấy đao sáp cửu gia tâm hoa tử cảm giác. Nếu không phải nay thiên cửu gia muốn tới duy trì tiểu thái thái. Qua tới nơi này mới nhận thức này cô nương, Lý Đặc Trợ đều phải hoài nghi này cô nương có phải hay không chuyên chọn thứ nhân mà nói giảng. Tiêu Cửu Diêm hé ra mỹ nhân mặt lạnh như băng, đẹp mặt mi tâm ninh thành một cái xuyên tự. Đạm mạc ngữ khí vừa nặng phục một lần, ta là nàng lão công. Trịnh Giai Giai khoát tay, biết, người thích chúng ta Quan Hy thôi, lão công phấn không cần lặp lại hai lần. Bên kia vẫn là Quan Hy một đám đều là ta Quan Hy lão công bạn trai đâu. Chúng ta đủ tư cách phen cần phải làm là hảo hảo duy trì Quan Hy, lúc này vũ đài thượng trừng. Phạt trò chơi bắt đầu. Trịnh Giai Giai lực chú ý chuyển qua trên đài. Ai, bắt đầu, không nói với ngài, ngài chạy nhanh đem bài tử dơ lên. Quan Hy, Ngọc Giao a. Trịnh Giai Giai hét dầm Lê Monster ở nàng dẫn dắt hạ, Quan Hy tiếp ứng đoàn người ở đây tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là hỏa bảo tiếp ứng một chút không thể so Mã Thiên Như. Chu Thành cùng Từ Tuấn Dương tiểu thì tươi trận thế tiểu. Vũ đài thượng, Quan Hy tiểu bạch tay cầm tú cầu, tiểu thân thể cử thẳng tắp đứng tính nhận tên là thưởng cho thật là trừng phạt. Cái thứ nhất đạn Quan Hy nhân là Chu Thành. Chu Thành cầm plastic ra cân, đi đến Quan Hy trước mặt, trầm thấp cười nói, Ngọc Giao tiểu công chúa, ta muốn bắn. Quan Hy vội vàng giơ lên tú cầu. Phối hợp làm ra cái cầu xin tha thứ động tác, thanh tuyến tế nhuyễn, kính nhờ thành ca thủ hạ lưu tình lạp này nho nhỏ hỗ động. Làm cho dưới đài người xem một trận kinh hô, Quan Hy thật sự rất đáng yêu. Nhìn giống như cùng Chu Thành cũng xứng vẻ mặt làm sao bây giờ. Thành ca, Quan Hy như vậy cái thanh thông thủy nộn tiểu nữ hài nhi. Người ta đều cầu tình, nên thủ hạ lưu tình a. Nam chủ nhân hay nói giỡn, này nếu ta, che chở đều không kịp, nơi đó có thể hạ thủ được. Chu Thành làm cái bất đắc dĩ biểu tình, ta này đều còn không có đạn, các ngươi ngay tại khiển trách. Ta cũng vậy cái thương hương tiếc ngọc nhân, vậy ý tứ, nói xong, Chu Thành hay dùng trên tay ra cân, ở Quan Hy trắng noãn nộn tiểu viên trên mặt nhẹ nhàng khoa tay múa chân một chút. Ngay cả bính cũng chưa đụng tới, hoa, Chu Thành cùng Quan Hy phen nhất tề kinh hô, này một màn hảo sủng nịch, Thành ca cùng Hy Hy cũng rất xứng đôi. Ngoặc kép, hết chương.